Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, thu cái thú cưng. Người to con một tay giơ cao to lớn gậy cốt hướng con sói khiêu khích. Chỉ bằng hắn vậy khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Đường binh liền đoán được cái này tên cường tráng thân phận tuyệt không đơn giản. Hắn hoặc là một cái bộ lạc tù trưởng, hoặc là chính là một thế lực nào đó trưởng người nhà, hoặc là đội săn bắt đội trưởng các loại. Lúc này, bầy sói và đám người giằng co, bầu không khí dị thường khẩn trương. Con sói cũng nhìn thấy thẳng ngay xương của mình cây gậy. Bằng vào bén nhạy khứu giác, nó biết đây là một con kéo dài cái đuôi cao lớn ăn cỏ loại động vật xương đùi. Đây chính là bọn họ một cái bầy sói cũng không đối phó nổi tồn tại. Con sói cầm thân thể hạ thấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người to con. Ánh mắt bên trong trừ đoạn tuyệt, chính là tàn bạo và thị huyết tàn nhẫn. Ngao ô, trầm thấp gầm to từ đầu chó sói trong miệng phát ra. Bầy sói tập thể ngồi xổm xuống. Tiếp theo chính là cuộc chiến sinh tử, mà ở đám người phía sau, một cái cả người thoa khắp các loại nhan liệu người nguyên thủy, chống một cây không biết tên thực vật làm cây nặng đứng ở phía sau cùng. Hắn bên người là hai cái cường tráng người nguyên thủy đang bảo vệ. Liền tại đại chiến sắp bùng nổ thời điểm, cái này người nguyên thủy hai tay cầm cây nặng giơ lên thật cao. Một cổ màu xanh ánh sáng từ giữa hai tay hắn cây nặng phía trên tản ra, rất nhanh liền bao phủ tất cả người nguyên thủy. Cái này là pháp sư, đại nãi, vẫn là phù thủy, thêm trạng thái, dầu gì cũng coi là chơi vài năm trò chơi đường binh. Không thể không cầm phía sau cái này người nguyên thủy theo mấy cái này nghề liên lạc với nhau. Xem người nguyên thủy đội ngũ tạo thành, chiến sĩ ở trước mặt chìa vào, phía sau pháp sư thi thả pháp thuật, hoặc là lớn sữa thêm trạng thái. Được rồi, kéo xa, phía sau cái này tạm thời gọi là phù thủy người thời cơ xuất thủ nắm giữ rất khá. Ngay tại sói sau cửa công kích một khắc trước, mọi người trạng thái rót đầy, phòng ngự vậy tăng thêm. Sói sau công kích, vẫn là ánh sao mở đường. Chỉ gặp sói sau con sói dẫn đầu. Một cái ánh sáng màu lam từ sói sau đầu điểm sáng bắn ra, thẳng tắp đánh về phía người nguyên thủy đội ngũ. Người nguyên thủy vẫn là thắp sáng đồ đằng tiến hành phòng ngự, chỉ bất quá bởi vì thực lực chênh lệch, có mấy cái bị sói sau con sói phát ra ánh sáng đánh trúng người nguyên thủy rất nhanh liền bị phá phòng ngự. Màu xanh da trời ánh sáng thẳng tắp xuyên qua người nguyên thủy thân thể. Sau đó người nguyên thủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành đóng băng pho tượng. Đó là chết không thể chết lại. Màu xanh da trời ánh sáng sau đó chính là máu tanh cận chiến. Ở răng sắc bén và móng vuốt quơ múa hư ảnh bây giờ. Ở ô ô quơ lớn cây gậy tiếng xé gió bên trong. Người nguyên thủy hoặc là sói sao nhất bị thương ngã xuống đất hoặc là trực tiếp tử vong. Cái đó cường tráng người nguyên thủy to con, được như nguyện ngã nhào cho sói chiến đấu với nhau. Một người một thú thực lực tương đương chiến làm một đoàn. Những người khác hoặc là chó sói căn bản là vào không được vòng chiến. Người nguyên thủy cây gậy thế đại lực trầm, cứ việc quơ múa vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng mà ô ô tiếng xé gió để cho người biết bị đánh trúng một chút tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mà con sói động tác phá lệ bén nhạy, ở tránh thoát xương cây gậy đập lên sau đó, còn sẽ đúng lúc phát động một hai lần công kích, bất quá rất nhanh sẽ bị người nguyên thủy bức lui. Trong sơn động đường binh cảm giác được mình ánh mắt không đủ dùng. Chiến là một đoàn người nguyên thủy và sói sao, khiến cho được hắn căn bản là không rời ra ánh mắt. Thậm chí cũng không biết nên xem ai tốt. Chỉ gặp hoa cả mắt bây giờ, hoặc là sói sao bị đập bay, hoặc là người nguyên thủy kêu thảm ngã xuống đất, đường binh đã không biết nên sao cửa hình dung mình tâm tình. Nguyên lai đây chính là trên tinh cầu này mặt lực lượng của nhân loại sao? Cái này vậy quá biến thái đi. Đường binh cảm giác được mình đối với tinh cầu này lực lượng hệ thống có một chút biết. Qua không có thời gian bao lâu, người và chó sói chiến đấu liền kết thúc. Người nguyên thủy đổ xuống đất có hơn 10 cái, mà bầy sói chính là tất cả đều bị mất mạng. Lúc này, liền gặp cái đó phù thủy bộ dáng người bắt đầu chạy đến đổ xuống đất người nguyên thủy bên cạnh ai. Cái cha xem, có một ít hắn trực tiếp buông tha chữa trị. Có một ít hắn chính là cầm ra không biết tên thực vật nhét vào người bị thương trong miệng. Lại phóng thích một đạo màu xanh lá cây ánh sáng đánh vào người bị thương bên trong thân thể. Qua không bao lâu, những cái kia mới vừa rồi còn ngã xuống đất không dậy nổi người nguyên thủy liền vùng vẫy mình bò. Dậy, không nghi ngờ chút nào. Cái này một chàng người chó sói đại chiến. Người nguyên thủy cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Trong này, trừ người nguyên thủy số lượng ưu thế, ở thực lực phương diện cũng là chiếm ưu thế, cũng lại còn có một cái ở trước trận chiến thêm trạng thái. Sau cuộc chiến kéo tổn thương phù thủy đang cùng trước, như vậy tổ hợp và so sánh thực lực, muốn không thắng đều khó, đường binh vẫn là cầm ống dòm ở trên núi xem chừng. Tốt lắm, kết thúc chiến đấu, nhưng mà ta làm sao mới có thể đạt tới như vậy tính trình độ đâu. Nhìn kết thúc chiến đấu đồng cỏ một góc, đường binh bắt đầu suy tư tương lai mình đường. Lúc này hắn đã không có xuống núi theo những thứ này người nguyên thủy gặp mặt ý nghĩ. Bởi vì mình thực lực quá yếu, cho dù là võ trang ngừng răng, vậy vẫn còn quá yếu. Không nói khác, sói sao ánh sáng mình liền không phòng được. Hơn nữa, so sánh tại dã thú, có lúc loài người càng thêm nguy hiểm. Ở mình không có đầy đủ thực lực dưới tình huống đi tùy tiện tiếp xúc những thứ này người nguyên thủy, mình nguy hiểm vẫn là tương đối lớn. Vạn nhất những thứ này người nguyên thủy đem mình làm nô lệ làm gì? Nếu không phải làm nô lệ, mà là làm thức ăn làm gì? Cho nên, tăng lên mình thực lực mới là vị thứ nhất. Chỉ là, nên làm như thế nào mới có thể mau sớm tăng lên thực lực đâu? Đều nói người xuyên Việt đều có ngón tay vàng. Ta ngón tay vàng đang ở đâu vậy? Ban đầu còn lấy vì mình vũ khí là ngón tay vàng. Nhưng mà thấy chân núi tình huống chiến đấu, ta vũ khí vẫn là thiếu chút nữa. Dưới núi, kết thúc chiến đấu và chữa thương người nguyên thủy bắt đầu quét dọn chiến trường. Từng con sói sao thi thể bị lập đặt chung một chỗ. Sau đó một tiếng gọi dưới. Trên tinh cầu này có chừng mấy trăm kg nặng sói sao liền bị người nguyên thủy vác ở trên đầu. Vai mặt, u hống, không biết là cái nào người nguyên thủy giống lên một tiếng sau đó. Người nguyên thủy đội ngũ vác chiến lợi phẩm của mình ở phía trên thảo nguyên chạy như bay vậy. Rất nhanh liền biến mất ở đồng cỏ chỗ sâu. Xem ra, được tìm được một cái mau sớm tăng lên thực lực mình biện pháp. Ôm vào ý nghĩ này, đường binh đóng cửa lại quay trở về trong sơn động. Thậm chí liền vậy con thỏ chết bầm hắn đều quên. Ngày hôm nay cái này một chàng có thể nói là người nguyên thủy săn thú chiến đấu. Cho đường binh rung động thật lớn, khiến cho được hắn trong thời gian kế tiếp mặt trằn trọc trở mình. Không thể chìm vào giấc ngủ. Xem ra, cái thế giới này là một cái huyền huyễn thế giới. Loài người nắm giữ đồ đằng và phù thủy lực lượng, mà động vật vậy có một ít đặc biệt thiên phú kỹ năng. So với vậy, con thỏ chết bầm, những thứ khác yêu thú có thể sẽ càng cường đại hơn. Không ngủ được đường binh bắt đầu suy tư cái thế giới này lực lượng hệ thống. Như vậy, ta muốn tăng lên mình thực lực, liền cần khắc họa đồ đằng hoặc là suy tưởng một ít phù thủy kỹ năng đi ra. Nhưng là, ta nhưng căn bản cũng không hiểu cái này một ít, cũng không cách nào đi thử nghiệm. Như vậy nên như thế nào đạt được những thứ này đâu? Gia nhập vào nguyên thủy bộ lạc là một cái phương pháp, nhưng là tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Tạm thời không suy nghĩ. Thông qua hôm nay rèn luyện và ăn cơm, ta cảm giác mình thể lực đang từng bước lên cao, lực lượng cũng ở đây tăng trưởng. Nói cách khác, ta bây giờ còn có thể thông qua cái phương pháp này để đề thăng mình. Chờ ta chân thực không cách nào tăng lên thời điểm, xuống núi đi, làm xong quyết định, Đường Binh cũng sẽ không ngủ. Hắn cảm giác bây giờ trong đầu hưng phấn rất. 1234, 2234, mình kêu khẩu hiệu, Đường Binh bắt đầu tập thể dục theo đài rèn luyện, nằm mộng ai người sớm giác ngộ, bình xanh ta tự biết, ngáp, rằng co cả đêm Đường Binh tỉnh lại, à, nên đi ra ngoài xem hôm nay thu hoạch như thế nào. Đường Binh rửa mặt thanh tỉnh một chút, chuẩn bị ra cửa xem mình cạm bẫy có cái gì thu hoạch. Ô, thỏ chết bằm, ngươi tối hôm qua không phải đi ra ngoài sao? Tại sao lại trở về? Ngươi lúc nào học biết mở cửa? Tối hôm qua thỏ chết bằm lén đi ra ngoài sau đó liền không trở về. Đường Binh đóng cửa lại vậy không dự định thả nó đi vào. Kết quả vừa quay đầu lại liền phát hiện thỏ chết bằm ở đất mình trải bên cạnh đang ngủ ngon lành. Bất quá vào lúc này, thỏ chết bằm đã tỉnh, đang dùng màu đỏ mắt nhìn Đường Binh. Lão tử muốn săn bắn. Nói với ngươi à, đừng nữa cướp lão tử con mồi. Cho ngươi ăn không sao cả. Chớ cướp của ta, toàn làm nuôi một con husky thỏ. Đường Binh một bên trang bị mình, vừa hướng thỏ chết bằm nói chuyện. Kêu kêu, thỏ chết bằm thấy Đường Binh theo nó nói chuyện, rất là hưng phấn dáng vẻ. Sau đó nó dùng móng vuốt bắt đầu ở thật dày bên trong đống cỏ gầy. Thỏ chết bằm, đừng tháo nha, Đường Binh nói. Chù u, một tiếng con chó nhỏ tiếng kêu hấp dẫn Đường Binh sự chú ý. Chỉ gặp thỏ gầy hoàn trồng cỏ, một con màu trắng chó cái nhỏ chui ra. Cái này, quen mặt, lão tử nhớ ra rồi. Đây không phải là sói sao con non sao? Thỏ chết bằm, ngươi làm sao cầm nó làm tiến vào? Đường Binh rất là kinh ngạc nhìn thỏ chết bằm. Theo lý người nguyên thủy có thể săn giết sói sao? Sói sao con non trong gen mặt nhất định có đối với loài người nguy hiểm nhận biết tồn tại. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái này sói sao con non sẽ ở mình, động phủ, bên trong xuất hiện. Chẳng lẽ nó không sợ mình? Chù u, chó cái nhỏ, à không, sói sao nhỏ lại chui trở về liền bên trong đống cỏ. Sau đó tha ra một miếng nhỏ thịt muối để dưới đất. Sau đó dùng mắt to ngây thơ nhìn Đường Binh. Thịt muối, thỏ chết bằm, đây là ngươi làm chuyện tốt chứ? Đường Binh tối hôm qua liền phát hiện ăn còn dư lại thịt muối mất đi một khối. Cũng biết là thỏ chết bằm trộm đi, không nghĩ tới cho mình dễ trở về một con sói sao con non. Thỏ chết bằm nghe không hiểu Đường Binh nói gì, nhưng là nó nhưng cầm sói sao nhỏ đi Đường Binh bên cạnh chắp tay một cái. Ngươi muốn cho ta nuôi nó, lão tử cũng sắp liền mình cũng không nuôi sống. Đường Binh có chút không biết làm sao, ai biết bẫy dập thu hoạch như thế nào. Bất quá, được rồi, nuôi đi, thấy sói sao nhỏ không giúp dáng vẻ. Đường Binh vậy không dưới cái này nhẫn tâm đuổi đi nó. Tới đi, vào đi, Đường Binh cầm ra một cái túi ra, chứa nhiệt thành giống, cầm sói sao nhỏ bỏ vào. Túi da lớn nhỏ mới vừa thích hợp, sói sao nhỏ đầu vừa vặn lộ ở bên ngoài. Đi, đi xem hôm nay thu hoạch như thế nào. Thỏ chết bằm ta cảnh cáo ngươi, chớ cướp của ta con mồi. Còn nữa, có phải hay không nên lấy cho ngươi cái tên chữ đâu? Đường Binh nhìn sói sao nhỏ nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.